Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, không thể tưởng tượng nổi. Nhìn từng cái tỉnh lại thôn dân, Triệu Trần không khỏi suy tư một hồi, sau đó nhìn Sở Vũ Nhu nói rằng, Vũ Nhu chúng ta trước tiên đem thôn này bên trong thi khí cùng khí độc trước tiên thanh trừ. Là, Sở Vũ Nhu gật đầu nói, thấy Sở Vũ Nhu đã bắt đầu rồi, Triệu Trần cũng không có hạ xuống, dần dần bay đến giữa không trung, chỉ thấy Triệu Trần ngón tay nhẹ nhàng vung lên, những kia khí độc liền cấp tốc tụ tập ở lên, đã biến thành một lam cầu lớn nhỏ thân thể. Ngay sau đó Triệu Trần dùng hắc viêm, trực tiếp đem đốt cháy đến không còn một mống. Chờ Triệu Trần một lần nữa trở về mặt đất sau khi Sở Vũ Nhu cũng là nhanh chóng đi tới Triệu Trần bên người. Nói rằng, tông chủ, ta đã đem cho nên thi khí thu sạch tiến vào bên trong hồ lô rồi. Ừ, làm rất tốt. Triệu Trần nhìn Sở Vũ Nhu trong tay hồ lô gật đầu nói. Này hồ lô thật không đơn giản, nó là trải qua một ít đặc thù luyện chế, có thể trực tiếp đem thi khí hấp thu trong đó, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Triệu Trần ở Hồng Mộc thôn thôn trưởng trong miệng biết được. Quái vật này mỗi ngày buổi tối mới xuất hiện, mỗi lần đều phải hút mấy người máu tươi mới bằng lòng bỏ qua. Chỉ là ngẫm lại một người, bị hút sạch cho nên máu tươi. Dáng dấp kia quả thực chính là vô cùng thê thảm. Buổi tối rất nhanh giáng lâm. Triệu Trần để những thôn dân này trốn ở trong phòng của chính mình diện, không muốn đi ra. Mà Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu nhưng là ở cửa thôn chờ đợi bọn họ trong miệng quái vật đến. Triệu Trần cũng muốn xem thử xem là cái gì yêu ma quỷ quái ở quấy phá. Quả nhiên không có quá nhiều đã lâu, Triệu Trần liền cảm nhận được một luồng tà ác khí tức, chính đang hướng về bọn họ cấp tốc áp sát. Thật là ghê tởm a. Lúc này quái vật kia hình dạng đã ở Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu trong mắt hiện ra. Lúc này Sở Vũ Nhu không khỏi nói rằng, này quái vật trước mắt, có thể là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy buồn nôn quái vật. Người không giống người, quỷ không giống quỷ. Cả người đều là thối giữa miệng vết thương, hai tay mọc ra lợi trào, răng nanh càng là khủng bố. Triệu Trần rất nhanh sẽ phát hiện không đúng, quái vật này không có trí tuệ của chính mình, vậy đã nói rõ nó chính là một con rối. Sau lưng thì có khống chế nó người, này con rối lại có linh vương thực lực, xem ra này người sau lưng vì bồi dưỡng con rối này là bỏ ra đại đánh đổi. Lúc này Triệu Trần kiếm chỉ một hồi, một giếng chữ trận pháp trong nháy mắt đem con rối này cho bao phủ lại. Để cho không cách nào nhúc nhích biện pháp, Triệu Trần muốn thông qua con rối này tìm tới hậu trường đích thực hung. Tìm được rồi, chỉ chốc lát thời gian, Triệu Trần khóe miệng dương lên thầm nói, Vũ Nhu đi theo ta. Triệu Trần trực tiếp bay lên trời. Lúc này Sở Vũ Nhu nhìn con rối này, không khỏi hỏi, vậy này quái vật làm sao bây giờ a? Sở Vũ Nhu nói xong, liền nhìn thấy con rối này toàn thân, không biết từ nơi nào nhô ra ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt liền đem con rối này hôi hôi tiêu diệt rồi. Thấy thế, Sở Vũ Nhu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, phải biết con rối này coi như giết chết, nó thân thể như cũ là tồn tại kịch độc, nếu không phải hảo hảo xử lý, những thôn dân kia sau đó liền không cách nào ở đây khỏe mạnh tiếp tục sống rồi. Sở Vũ Nhu ngay sau đó liền bay lên trời, theo Triệu Trần phía sau, bay ra ngoài. Triệu Trần mang theo Sở Vũ Nhu rất nhanh liền tới đến căn cứ hệ thống biểu thị vị trí, là một chỗ vách núi treo leo. Lúc này Triệu Trần cùng Sở Vũ Nhu bay thẳng đến vách núi treo leo bay xuống. Rất nhanh liền có thể ở dưới đáy phát hiện một to lớn hang động. Nơi này tất cả đều là một vài thi hài. Tuy rằng vẫn là đêm tối, nhưng Triệu Trần vẫn cứ có thể nhìn rõ ràng mặt đất thổ nhưỡng đều là màu đen đỏ. Đến rồi, xin mời tiến vào đi. Lúc này một người đầu trọc ông lão xuất hiện tại Triệu Trần cùng Đồng Lệ Quân trước mắt. Rất hiền lành nói, Triệu Trần liếc mắt là đã nhìn ra tên trọc đầu này không phải người. Có điều bên cạnh Sở Vũ Nhu tựa hồ trúng chiêu. Ánh mắt dại ra, chậm rãi lên trước cất bước. Lúc này Triệu Trần trực tiếp dùng linh khí, đem Sở Vũ Nhu lôi kéo trở về. Lúc này Sở Vũ Nhu cũng là tỉnh táo lại. Nhất thời Sở Vũ Nhu liền cảm giác thật là đáng sợ. Kiêng kỵ nhìn tên chọc đầu này ông lão, chính mình lại ở bất chi bất giác lâm vào trong đó. Người lão giả này khẳng định không đơn giản. Giả thần giả quỷ, hiện ra cho ngươi nguyên hình đi. Triệu Trần lúc này hư lạnh nói. Nghe được Triệu Trần, một bên Sở Vũ Nhu có chút vi lăng. Lẽ nào người trước mắt này không phải người? Sở Vũ Nhu tò mò hỏi. Tông chủ, nó rốt cuộc là thứ gì? Một hồi ngươi sẽ biết. Chớ bị sợ trắng váng nha. Triệu Trần nhẹ giọng nói đến. Xì xì xì xì. Rất nhanh tên chọc đầu này ông lão sắc mặt lộ ra nụ cười quái dị. Trong nháy mắt, âm phong trận, chu vi đâu đâu cũng có một ít thi cốt. Điều này làm cho Sở Vũ Nhu không khỏi cảm nhận được từng tia một sợ sệt. Lúc này Triệu Trần báo cho biết Sở Vũ Nhu ở ngoài lùi về sau. Rất nhanh liền có thể nghe thấy lão giả đầu chọc thanh âm của càng ngày càng mơ hồ không rõ. Chỉ thấy nó đột nhiên ngã trên mặt đất. Ngay sau đó thân thể của nó liền toát ra từng tầng dày đặc bộ lông. Hai tay của nó đã ở từ từ đã biến thành móng vuốt. Hai chân cũng đang chậm chậm rút ngắn. Đến cuối cùng, trên đầu nó chỉ còn dư lại vừa nãy này một khuôn mặt người. Chỗ trống hai mắt tỏa ra quỷ dị hồng quang. Lúc này Sở Vũ Nhu đã sợ ngây người. Với trước mắt tất cả khó có thể tin nói. Này quái vật gì? Quả thực thật là quỷ dị. Rất khó tưởng tượng, một người linh hồn lại chạy đi đoạt xác một ma thú thân thể. Lại còn đã xảy ra biến dị. Triệu Trần không khỏi nói rằng, tông chủ, ý của ngươi là nói nó nhưng thật ra là một người. Sở Vũ Nhu kinh ngạc nói, không nghĩ tới thời gian lại còn có chuyện như vậy. Không sai, có điều hiển nhiên là thất bại. Linh hồn người nọ tiến vào ma thú trong cơ thể, trái lại bị ma thú cắn nuốt mất rồi. Ma thú ở cắn nuốt linh hồn người nọ, tự nhiên rõ ràng liên quan với nhân loại thông tin. Thông điệp, Triệu Trần chậm rãi nói rằng, người kia bị thôn phệ người, nhất định là một tà tu. Không phải vậy ma thú cũng sẽ không luyện chế ra này tà ác con rối đến. Vũ Nhu, nó muốn khởi xướng tiến công. Giao cho ngươi, Triệu Trần nói xong, liền nhảy một cái lăng không mà lên. Lúc này con kia ma thú tự nhiên là trực tiếp theo dõi Sở Vũ Nhu. Lúc này Sở Vũ Nhu gọi ra trường kiếm, đối mặt như thế ma thú, nàng cũng không dám có chút thả lòng cảnh giác. Tại đây ma thú mặt người trên lộ ra vẻ tham lam. Một to lớn đầu lưỡi, vô hạn duỗi ra hướng về Sở Vũ Nhu công kích đi qua. Sở Vũ Nhu thấy thế, liền biết đầu lưỡi này phạm vi công kích cực quang, khuyết điểm chính là chỉ có thể thẳng tắp công kích. Sở Vũ Nhu thân pháp cấp tốc triển khai, vẻn vẹn thời gian một hơi thở liền xuất hiện tại ma thú trước người. Một chiêu kiếm đâm đi ra ngoài, thật mạnh sức phòng ngự, lại có thể đem ta linh kiếm cho đánh gãy. Sở Vũ Nhu thấy thế, trực tiếp lùi lại. Lúc này ma thú mặt người, bên trong hai mắt tràn đầy đùa ngược, phảng phất đang nói, ngoan ngoãn bị ta ăn đi đi. Điện quang hỏa thạch chỉ thấy, ma thú cả người bộ lông, cấp tốc duỗi dài hướng về Sở Vũ Nhu lại một lần nữa công kích đi qua. Sở Vũ Nhu cũng không có lựa chọn tránh né, mà là trực tiếp hai tay nắm tay, ở nàng quyền trên một mảnh kim quang. Sau đó đấm ra một quyền, mang theo một tia tiếng rít tiếng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,